Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, thiên cơ không thể tiết lộ, Sở Giao cũng không biết chính mình nên làm như thế nào, mới có thể trợ giúp tương nữ, cho nên nàng chỉ là thử thăm dò phóng xuất ra chính mình linh khí. Liên ở nàng linh lực đem tương nữ toàn bộ hồn thể đều bao bọc lấy lúc sau. Sở Giao tâm niệm vừa động, trong lòng nghĩ, muốn như thế nào đem tương nữ trên người những cái đó lệ khí cùng oán khí tiêu trừ rớt. Liền ở ngay lúc này, một tia màu đen khí thể, như thực chất từ tương nữ hồn thể phát ra, chậm rãi dung nhập tới rồi Sở Giao linh thể. Đây là một bên nam nhân không thể tưởng tượng nhìn Sở Giao động tác. Hắn đã rõ ràng cảm giác được tương nữ hơi thở ở không ngừng biến hóa, hơn nữa tốc độ cực mau. Sau một lát, Sở Giao thu hồi chính mình tay, mà nàng thân hình tắc lắc lư một chút. Tiểu Giao Nhi, Trung Quỷ vẻ mặt lo lắng nhìn Sở Giao. Tiểu Giao Nhi, ngươi không có việc gì đi? Ta không sao, Sở Giao nhàn nhạt mỉm cười, đáy mắt tinh quang lập lòe, nàng cảm giác được những cái đó bị chính mình hút vào đến trong thân thể hắc khí cư nhiên ở tự động, xoay tròn, hơn nữa chậm rãi bị chính mình trong thân thể linh khí đồng hóa. Nói cách khác, Sở Giao hấp thu tương nữ những cái đó quỷ sát khí. Tới rồi thân thể của nàng cư nhiên biến thành cường đại linh lực. Có thể là bởi vì dùng một lần hút vào quá nhiều. Hiện tại Sở Giao giống như là ăn no căng người giống nhau. Có điểm tiêu hóa bất lương. Bất quá, này đó linh khí thật sự quá thần kỳ. Sở Giao trong ánh mắt tinh quang chớp động, tâm tư quay nhanh. Về sau có phải hay không chính mình chỉ cần không ngừng hấp thu quỷ hồn này đó sát khí, liền tu luyện đều có thể tỉnh. Hảo đi, Sở Giao cũng chính là ngẫm lại thôi. Nàng nhưng không có thời gian nơi nơi tìm lệ quỷ ngoạn nhi. Đa tạ ân công, đa tạ thượng tiên, hôm nay tri ân, tương nữ khắc trong tâm khả mờ ni. Liền ở ngay lúc này, tương nữ đột nhiên doanh doanh quỳ lại lên. Bên người nàng nam tử cũng vẻ mặt chân thành nhìn Sở Giao cùng Trung Quỳ. Bạch Ninh cũng đa tạ thiên sư cùng tiên tử ra tay tương trợ. Không cần đa lễ, Trung Quỳ cuối cùng đúng rồi lại tâm sự. Tâm tình rất tốt, các ngươi trước tiên ở nơi này trốn một thời gian đi. Chúng ta trước đi ra ngoài. Về sau, tương nữ chỉ cần hảo hảo ẩn cư, sẽ không lại có người tới tìm ngươi phiền toái. Bình thường tu sĩ căn bản không phải là tương nữ đối thủ, mà pháp lực cường đại cao nhân giống nhau đều sẽ không thương tổn vô tội. Trung Quỳ điểm này nhưng thật ra thực yên tâm mà ni. Đường Sở Giao cùng Trung Quỳ cùng nhau từ trận pháp ra tới thời điểm, lại phát hiện Lữ Thanh Hà đã biến mất không thấy. Ai, Lữ đại ca chạy đi đâu? Sở Giao vẻ mặt kỳ quái. Lúc này Trung Quỳ lại mở ra chính mình phòng nói chuyện, thấy được Lữ Thanh Hà nhắn lại. Hắn nói hắn thương thế lặp lại, đi bế quan dưỡng thương đi. Nói lên cái này, Trung Quỳ cũng rất hổ thẹn. Hắn ngày đó phụng bệnh tới trừ lệ quỷ, trước đó căn bản không nghĩ tới kia nữ quỷ chính là tương nữ. Tới rồi Trung Nam Sơn, nhìn thấy tương nữ, Trung Quỷ liền ngây ngẩn cả người. Mà khi đó Lữ Thanh Hà không rõ chân tướng, cùng tương nữ cùng Bạch Ninh tranh đấu, mới có thể bị bọn họ đả thương. Bất quá về điểm này thương hẳn là không tính cái gì a, như thế nào sẽ lặp lại đâu? Trung Quỳ không rõ nguyên do, đáy lòng có chút nghi hoặc. Hắn tự nhiên sẽ không biết Lữ Thanh Hà ở trận pháp ngoại, muốn thế Sở Giao bói toán, kết quả liền bị mãnh liệt phản phệ, chỉ có thể lập tức trở về bế quan. Mà chuyện này Lữ Thanh Hà là tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì, thiên cơ không thể tiết lộ. Đại ca, hiện tại cũng không người khác. Không bằng ngươi cho ta nói một chút ngươi cùng tương nữ chuyện cũ, Trung Nam trên núi nhưng thật ra phong cảnh tuyệt đẹp. Sở Giao lúc này một lòng tò mò tương nữ chuyện xưa. Mà nghe được Sở Giao nói, Trung Quỳ thở dài, nói nhỏ nói, nhận thức tương nữ thời điểm, ta còn là một cái thư sinh. Khi đó ta gian khổ học tập khổ đọc chỉ vì ghi danh công danh. Đền đáp quốc gia, ai biết khoa cử thời điểm, giám khảo lại bởi vì ta tướng mạo hung ác xấu xí, mà đem ta cử chi ngoài cửa. Nhớ lại ngàn năm trước chuyện cũ, Trung Quỳ ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Hết chương.